Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thập Vạn Bát Thiên Vũ Tiểu Thuyết. Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Thét Lên Gà, miệng núi lửa gió nổi lên, kinh động đến rất nhiều ở đây dị thú, đông đảo hỏa thuộc tính điểu cầm bay lên, tại liệt diễm khổng tước chung quanh thậm chí tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng. Ngưng tụ như thế nhiều hỏa thuộc tính năng lượng, trách không được thập vạn bát thiên vũ uy lực như thế chứ danh a. Lý Nhị Cẩu cùng Lâm Tiểu Bạch bốn người đều tại ngẩng đầu nhìn. Luôn luôn lạnh nhạt Phong Dực Huyền Đồng Thú cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở không trung. Nham Thạch Cự Nhân càng không cần phải nói, kia một đôi thạch mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang âm thầm cân nhắc, có phải hay không sau này có thể để Nham Thạch Cự Nhân mỗi ngày nhìn liệt diễm khổng tước còn có thể gia tăng kinh nghiệm. Ông, hỏa thuộc tính năng lượng còn tại tụ tập, bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù nguyên nhân, hỏa thuộc tính năng lượng nồng đậm, tụ tập thời gian cũng không có hoa quá lâu. Khanh, liệt diễm khổng tước lông đuôi mở ra, vậy mà phát ra âm vang thanh âm, giống như là có thần kiếm tại va chạm. Có thể thấy được liệt diễm khổng tước lông đuôi cứng rắn, cũng là liệt diễm khổng tước tinh hoa chỗ. Hiu, hiu, hiu, từng cây trống rỗng ngưng tụ lông thần xuất hiện, đồng thời nằm ngang giữa không trung, số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Một cây, hai cây, thẳng đến lít nhà lít nhít, vô số kể. Ta, lão thiên gia a, Sở Lam Phong cũng không biết nên nói cái gì. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem không trung vô số lông thần. Những này từ hỏa thuộc tính năng lượng ngưng tụ lông thần mỗi một cây đều giống như thực chất. Giống như là thần kiếm san sát. Chiều dài đạt tới kinh người gần 3 mét. Nhiều như vậy lông thần. Lít nha lít nhít. Che khuất bầu trời. Đầy trời trải tán. Công kích đến đi sẽ mạnh bao nhiêu. Oanh. Giống như là số 1 mà phát. Tất cả lông thần đều phóng tới một chỗ. Giống như vạn tiễn mà rơi. Kinh khủng thanh thế làm cho cả miệng núi lửa dị thú đều tại bạo động. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng vang, tất cả lông thần đều rơi vào miệng núi lửa bên ngoài trong rừng. Chỉ là trong chốc lát, một mảnh sơn lâm liền bị xuyên thành trống rỗng, vỡ nát đá rơi vào trong lỗ hổng. Thời gian tựa như dừng lại, chỉ có trợn mắt hốc mồm Lâm Tiểu Bạch bốn người. Quá rung động. Uy lực này, quá mạnh, cái này lực phá hoại, so Nham Thạch Cự Nhân còn phải mạnh hơn mấy lần không chỉ. Đây chính là, thập vạn bát thiên vũ. Thập vạn bát thiên vũ uy lực thật là đáng sợ. Cái này cấp 3 dị thú cũng ngăn không được a. Lý Nhị Cẩu nuốt khô một miếng nước bọt. Bình thường thập vạn bát thiên vũ tuyệt đối không có khả năng như thế mạnh. Khẳng định vẫn là đại hồng nguyên nhân. Sở Lam Phong trịnh trọng nói nghiêm túc, cái này tiểu hồng điểu thật sự là thu phục giá trị a. Chấm ngoặc kép, Lý Nhị Cẩu nghĩ đến lúc trước Lâm Tiểu Bạch nói hắn dị thú là tiểu hồng điểu thời điểm. Hắn cùng Sở Lam Phong còn tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy Lâm Tiểu Bạch lựa chọn quá sai. Nhưng là bây giờ bởi vì đặc thù tiểu hồng điểu, khắp nơi được lợi, luôn luôn so ngang nhau dị thú cao hơn một đoạn thực lực. Hô, Lâm Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm, thập vạn bát thiên vũ uy lực, rất hài lòng, loại uy lực này viễn siêu ra cấp 2 phạm chủ, nói là cấp 3 dị thú một kích toàn lực đều không đủ. Đây chính là đại hồng thập vạn bát thiên vũ, có thể coi như một đại sát thủ giàn. Đương đối thủ nhìn thấy loại trình độ này thập vạn bát thiên vũ lúc, không biết nên là loại nào biểu lộ, Lâm Tiểu Bạch có chút tối thoải mái. Kêu gọi một tiếng, Đại Hồng, trở về. Đại Hồng trên không trung nhìn một chút Lâm Tiểu Bạch. Tại Lâm Tiểu Bạch trong đầu lạnh, hừ, một tiếng. Đầu khinh thường chuyển hướng những phương hướng khác. Ngạo kiều chi ý không nói với biểu. Lâm Tiểu Bạch móc mũi. Liệt diễm khổng tước đối chủ nhân cũng như thế cao ngạo sao? Cuối cùng Đại Hồng vẫn là trở về. Cao ngạo chỉ là tính cách của nó. Lâm Tiểu Bạch chỉ lệnh vẫn là sẽ phục tùng. Vênh vang đắc ý ở bên người đi tới đi lui. Đại Hồng, người biết nói chuyện sao? Lâm Tiểu Bạch ở trong lòng đặt câu hỏi. Đại Hồng liếc mắt nhìn hắn. Không nói lời nào. Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ móc mũi. Đại Hồng thật xinh đẹp, thực lực cũng lợi hại. Không biết ta Tiểu Hoa ra sao? Thư Tiểu Nha tựa hồ cũng nghĩ thử một chút dị thú thực lực. Tiểu Nha, không muốn. Lâm Tiểu Bạch ba người tranh thủ thời gian ngăn lại. Mồ hôi lạnh ứa ra. Hiện tại Tiểu Hoa cũng không lại là Bích Nhãn Viêm Miêu, mà là Phong Dực Huyền Đồng thú. Huyền Đồng công kích vừa ra, tuyệt đối là muốn sát sinh hoặc là khiến điên mất. Tùy ý thí nghiệm quá nguy hiểm. Tốt a, nhìn thấy ba người đều ngăn cản nàng, Thư Tiểu Nha đành phải buông buông để tay bỏ. Lâm Tiểu Bạch ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhị Cẩu, cách học viện khiêu chiến thi đấu còn có mấy ngày thời gian? Sở Lam Phong hỏi. 3 ngày đi, chúng ta ở nơi này 7 ngày. Lý Nhị Cẩu trả lời. Cần phải đi, 3 ngày thời gian, chạy tới Thanh Thành. Lâm Tiểu Bạch nhìn về phía Thanh Thành phương hướng, hăng hái, trong mắt có nhuệ khí. Lúc đầu hắn tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm mục đích đúng là tìm kiếm một đầu phòng ngự tính dị thú. Cuối cùng nhất tìm được siêu cường nham thạch cự nhân không nói, còn đem Đại Hồng lại tiến hóa một lần, lại thêm Thư Tiểu Nha tiến hóa Phong Dực Huyền Đồng thú. Lần này thực lực tăng lên không thể bảo là không nhiều. Tại học viện khiêu chiến thi đấu bên trên chiếm hữu một chỗ cắm rùi hẳn không phải là vấn đề. Rút lui, rút lui. Lý Nhị Cẩu đã sớm đã đợi không kịp, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc. 10 phút sau, Lâm Tiểu Bạch 4 người chờ xuất phát. Quay đầu nhìn xem ngây người 7 ngày miệng núi lửa. Rất nhiều dị thú vẫn như cũ tụ tập ở chỗ này. Chỉ vì nơi này hỏa thuộc tính năng lượng, trong đó không thiếu hỏa điểu loại này hiếm thấy dị thú. Có thể tưởng tượng không lâu về sau nơi này bị phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên một chút oanh động. Xuất phát, Lâm Tiểu Bạch 4 người lên đường. Lần này tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, tốc độ cao nhất mà đi. 3 ngày thời gian muốn tiến lên hơn 100 bên trong nhiều khoảng cách. Thanh Thành bên ngoài, Hắc Ám Xâm Lâm biên giới, ước chừng có 10 mấy người ở chỗ này. Cầm đầu là 2 nữ nhân, một cái tuổi khá lớn, một cái chính vào tuổi trẻ, xinh đẹp như hoa, vẫn là hỗn huyết đại mỹ nữ. Lạc Lâm lão sư, Mục lão sư, ngày mai đều muốn bắt đầu học viện khiêu chiến so tài. Đến bây giờ Lâm Tiểu Bạch còn không có xuất hiện, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn a? Một cái nam sinh nói. Nói mò cái gì? Lâm Tiểu Bạch là học viện chúng ta tinh anh, đồng thời thông minh hơn người. Thế nào xảy ra không tới? Mộ lão sư lúc này vừa trừng mắt. Nam sinh thưa dạ rụt rụt đầu. Không nói thêm gì nữa. Sẽ không? Thật xảy ra ngoài ý muốn a? Lạc Lâm vô ý thức tự nói. Ánh mắt một mực xuất thần nhìn về phía Hắc Ám Xâm Lâm. Hôm nay đã là ngày mùng 9 tháng 12. Ngày mai sẽ là học viện khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Đến bây giờ Lâm Tiểu Bạch đều chưa từng xuất hiện. Cái này để cho người ta không thể không hoài nghi. Nếu quả như thật có cái gì ngoài ý muốn. Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Lâm trong mắt có chút hơi nước. Trong lòng thật sâu tự trách. Tại hối hận nếu như lúc trước kiên quyết một chút. Đem Lâm Tiểu Bạch cùng Thư Tiểu Nha lưu tại học viện. Cũng không còn như có tình huống lúc này. Sinh tử đều không thể biết được. Yên tâm đi, Lạc Lâm, không có chuyện gì. Chỉ cần thời gian còn chưa tới học viện khiêu chiến thi đấu, cũng không thể kết luận. Mà lại coi như học viện khiêu chiến thi đấu bắt đầu, Lâm Tiểu Bạch bọn hắn còn không có xuất hiện cũng không thể cứ như vậy khẳng định. Nói không chừng hắn tại Hắc Ám Xâm Lâm lầm thời gian, đến trễ rất có thể. Mộ lão sư an ủi Lạc Lâm. Tạ ơn. Lạc Lâm có chút nghẹn ngào, bộ dáng để cho người ta thương tiếc. Bọn hắn cứ như vậy canh giữ ở Hắc Ám Xâm Lâm khoảng cách Thanh Thành gần nhất cửa ra vào nhiều ngày, cũng không dám tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm tìm kiếm, sợ cùng Lâm Tiểu Bạch gặp thoáng qua, mà lại mênh mông Hắc Ám Xâm Lâm cũng vô pháp tìm kiếm. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tiểu Bạch mấy người có thể bình an trở về. Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện lão sư, các ngươi đang làm gì sao đâu? Đột nhiên, hậu phương nơi xa truyền đến một cái la lên thanh âm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.